xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 154, gần mực thì đen, góc truyện audio.com, editor, Sầm Sầm. Sau khi Cố Mạc đặt Tiếu Nhiễm lên giường, cô lập tức cốt sang một bên giường, nhảy xuống đất. Hiện giờ cô cần ở một mình để bình tĩnh lại, bọn họ không thể tiếp tục như vậy. Anh nghĩ muốn cưng chiều cô, nâng niu cô trong lòng bàn tay, anh nhớ tới Tưởng Y Nhiên, cô liền lập tức trở thành không khí. Cô cũng sẽ ghen tị, cô ghen tị vẫn là một người chết không nhìn thấy được, không sờ vào được. Cố Mạc kéo cô qua, lại lần nữa ném cô lên trên giường, không hờn giận giống to. Đâu cũng không cho đi, anh sẽ hung dữ với tôi. Tiếu Nhiễm ủy khuất cắn môi, vốn dĩ anh không cần tôi, anh chỉ là không cam lòng mất đi người bạn giường này mà thôi. Anh khẳng định không hung dữ với Tưởng Y Nhiên như vậy. Cố Mạc kéo áo sơ mi và quần dài đến bên cạnh cô, vừa hôn môi của cô, vừa thô bạo cởi quần áo của cô ra. Tiếu Nhiễm tức giận dùng lực đá anh. Cút, Cố Mạc vô tình cầm lấy hai tay của cô áp lên đỉnh đầu, lạnh lùng dán lên môi cô nói. Đây mới là đãi ngộ của bạn giường, hiểu chứ? Tiếu Nhiễm sợ tới mức run rẩy một cái, chỉ nhìn chằm chằm anh không vùng vẫy nữa. Cố Mạc dùng lực ôm cô vào trong ngực, âm thanh khàn đục nói. Đi ngủ, anh buông ra trước đi. Tiếu Nhiễm cố chấp nói. Anh ôm cô như vậy, cô làm sao ngủ được? Tôi không thở được. Cố Mạc nghe được lời cô nói, lúc này mới buông cô ra. Nhà đầu, anh coi em là vợ của anh, không phải bạn giường. Không tin, Tiếu Nhiễm rời khỏi cái ôm của anh, cầm gối ném ở trên giường. Không được quá phận, Cố Mạc nhíu mày, vừa muốn nâng tay ôm đầu cô. Nhà đầu, cú phận roi một, Tiếu Nhiễm ra sức giẫm xuống cẳng chân của Cố Mạc, lui về phía sau, nhà đầu, Cố Mạc căm tức gào thét tên của cô đây là muốn phân rõ ranh tuyến với anh sao? Hét cũng vô dụng, Tiếu Nhiễm nói xong, không nhìn anh nữa, quay người lại, chỉ để lại bóng lưng. Tôi muốn đi ngủ, không được làm phiền tôi. Cố Mạc hất mày, bất đắc dĩ cắn răng. Lại như thế, vốn là như thế, chẳng qua vẫn chưa có cơ hội thể hiện. Tiếu Nhiễm hừ một tiếng, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Cố Mạc trừng mắt nhìn bóng lưng của cô hồi lâu. Nha đầu, Tiếu Nhiễm lấy tay che lỗ tai lại, vừa lắc đầu vừa lớn tiếng nói. Tôi không thích nghe một, cô không nghĩ muốn bị những lời mật đường của anh mê hoặc. Anh không nói nữa. Ngủ đi, Cố Mạc thấy lựa chọn tốt nhất là im lặng, anh nằm bên cạnh cô, đôi con người đen trừng mắt nhìn chiếc gối ngăn cách giữa hai người, đột nhiên anh cầm lấy nó ném xuống dưới đất từ phía sau ôm lấy eo cô, âm thanh khàn khàn nói. Nhà đầu, anh với em nói chuyện đi, mời tuân thủ khoảng cách nhất định, cảm ơn sự hợp tác, Tiếu Nhiễm cảm giác được khí nóng mà anh phun ra, liền lập tức mở miệng yêu cầu. Anh ngủ ở sau lưng cô, khiến cho cô sắp không khống chế được cảm xúc của mình mà thỏa hiệp. Nha đầu, khẩu khí của em càng lúc càng giống anh. Đột nhiên Cố Mạc nở nụ cười. Gần mực thì đen, Tiếu Nhiễm lạnh lùng nói, tự động phân loại anh là mực. Mực thì mực, chỉ cần em không tức giận. Cố Mạc không sao cả trả lời lại. Tiếu Nhiễm xoay người, nổi giận trừng mắt nhìn Cố Mạc. Anh sáng hay đen thì liên quan gì đến chuyện tôi tức giận hay không? Có, Cố Mạc cười cười, em tức giận thì khi đó anh là mực, chỉ có em hết giận anh mới có thể sáng được. Cô hạ quyết tâm sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh. Cách chương.